Linh Vũ Thiên Hạ chương 317, tạm rời khỏi cổ vực một góc truyện audio.com, đám người Trương Khiếu, Lưu Á Lôi, Dương Lệ giữ chức hộ pháp, Trương Khiếu tu vi vũ phách cửu trọng tất nhiên thành đại hộ pháp, gã vừa là hộ pháp vừa là trưởng lão, mỗi tháng được số đan dược để tu luyện rất khá khẩm, Lục Thiếu Du tuyên bố Lưu Nhất Thủ tạm thời là đệ tử thân truyền, chức vị khác sau này điều chỉnh sau, ai đều nghe hiểu Lưu Nhất Thủ chắc chắn sẽ thăng cấp, giờ mấy trưởng lão, hộ pháp đều làm việc phụ gã. Qua nghi thức nhập môn có chút long trọng chấm SAI vị cung phụ, mấy vị trưởng lão và hộ pháp chính thức tham gia vào phi linh môn, nghi thức qua đi, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nghiêm túc nói, chuyện thứ hai là ta sẽ rời đi 2 năm, mọi chuyện trong phi linh môn giao cho bạch cung phụ toàn quyền quản lý, ai không phục thì giết không tha, các đệ tử đồng thanh kêu lên, không dám làm trái, vẻ mặt ai nấy ngạc nhiên, bất ngờ vì trưởng môn rời đi 2 năm, một khoảng thời gian khá dài. Lục Thiếu Du nói, mấy vị trưởng lão, hộ pháp, Trương Minh Đào, Hoàng Bắc Nhiên, Lưu Nhất Thủ, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ ở lại, những người khác đi xuống, đám đệ tử đi ra, hâm mộ nhìn đệ tử ở lại thầm quyết tâm chăm chỉ tu luyện để được trưởng môn nhìn với cặp mắt khác, các đệ tử rời đi chỉ còn lại người trong đại điện, Lục Thiếu Du quét mắt nhìn qua, những người này tuyệt đối trung thành phi linh môn, đám người Trương Khiếu đầu hàng phi linh môn sau khi uống phệ huyết hóa cốt đan của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thì không dám phản bội, các vị. Tiêu các người ở lại vì muốn nói rằng hiện tại các người là thế lực trung kiên và cũng trụ cột của phi linh môn, Lục Thiếu Du nhẹ nhàng nói, thì hiện tại thực lực phi linh môn chúng ta không quá mạnh nhưng ta tin không lâu sau phi linh môn chắc chắn là thế lực hạng nhất trong cổ vực. Khi đó các vị sẽ lưu danh cổ vực, còn bây giờ phi linh môn cần các vị chung tay góp sức, ta tin tương lai các vị sẽ không hối hận, mọi người cùng hành lễ, chúng ta thề sống chết theo trưởng môn, đám người cực kỳ kích động, điều này chứng minh bọn họ được trưởng môn xem như người nhà, Lục Thiếu Du nhìn mọi người, nói, bắt đầu từ bây giờ phi linh môn ta tuyệt đối không bị người khi dễ nữa, quân không thấy, sư tử hổ báo săn mồi lấy huy, nài đáng thương có ai tội, cuộc đời trước nay mạnh ăn thịt yếu, dù có lý về mình cũng uổng công, quân đừng hỏi chấm nam nhi có nam nhi hành, là thô bạo, sự và người không đứng chung, sự nam nhi ở đấu trường giết chóc chấm gian như gấu mắt như sói, những lời nhiệt huyết làm máu mọi người sôi trào, ai nấy rất phấn khởi, Đinh Thành Kiệt mắt đỏ ngầu. Hoàn toàn bị cảm nhiễm, chúng ta nguyện dốc hết sức vì phi linh môn, thề sống chết theo cùng trưởng môn, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên nữ Bạch Doanh liếc Lục Thiếu Du rồi quay sang nhìn nhau cười. Hai người thầm nhủ tiểu tử này rất giỏi kích động lòng người, Lục Thiếu Du nói, chắc các vị không biết thân phận của hai vị cung phụng, giờ ta sẽ nói cho lão nghe, nhưng nghiêm cấm lộ ra thân phận của hai vị cung PSU nặng NG.ai làm trái sẽ phạt nặng, Lục Thiếu Du bình tĩnh nói. Thân phận của đông lão chính là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, chắc các vị đều biết chút ít, thật sự là thôi hồn độc xuất thì ra đúng là đông lão, linh xuất cửu trọng đám trưởng lão, hộ pháp biến sắc mặt, nhiều người từng thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ra tay vài lần nên suy đoán được chút ít nhưng không dám khẳng định. Lúc này nghe Lục Thiếu Du nói đông lão là thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thì rất ngạc nhiên, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, linh xuất cửu trọng. Kịch độc nhân vật phong vân trong toàn cổ vực, đặc biệt ở trung ương cổ vực, các đại thế lực ai không biết tiếng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, cường giả tuyệt đối vô số môn phái giành giật lôi kéo thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, không ngờ lão đến phi linh môn, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười cười nhìn biểu tình của mọi người, không mấy ngạc nhiên, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hờ hững nói, các vị. Bây giờ chúng ta là người một nhà chấm SAU này phi linh môn còn cần các người góp sức, nếu ai không xem phi linh môn là người nhà thì thủ đoạn của ta sẽ không nhẹ tay, đám người hút ngụm khí lạnh, trước mặt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, bọn họ không dám hài lòng, các vị trưởng lão, hộ pháp, không biết mọi người có từng nghe nói danh hiệu của Doanh Tỷ, Lục Thiếu Du bình tĩnh nói. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh, trong đại điện, Trương Khiếu biến sắc mặt kiếm quang kinh sợ tột độ, là nàng, Trương Khiếu kinh kêu, xin hỏi cung phụng chính là quỷ tiên nữ 15 năm trước diệt 4.000 người địa ngục môn, trong đó bao gồm 2 vũ xuất, 12 vũ tướng. Quỷ tiên nữ thản nhiên nói,